Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Tàn Nguyệt, Đạo Khí. Tàn Nguyệt, Đạo Khí, tên của ngươi, là Hứa Thanh, đúng không? Trong chiến trường hỗn loạn, phía trên là quyển trục trừu tượng vặn vẹo và chập chờn, gần như không thể nhìn rõ dáng vẻ. Quyển trục này trải rộng ra, bên trong trắng và đen đang xoay tròn, tản ra uy lực vô thượng, càng có lực lượng du ly lan tràn xuống chiến trường phía dưới. Nơi đi qua đều là tử vong. Trong chiến trường, đại quân của phía tu sĩ và phía thần linh như tạo thành vô số sông bụi. Từng giây từng phút đều đang ầm vang, tiên huyết tràn ngập, thi hài rơi rụng, nhìn thấy mà giật mình. Mà sự xé rách của tinh không, sự sụp đổ của thời không, cũng vì chiến trường vốn đã hỗn loạn này, tăng thêm càng nhiều nguy hiểm, vũ trụ này dường như sắp không chống đỡ nổi. Trong đại loạn này, Ngọc Diện chân thần mặc áo giáp màu vàng, có mái tóc màu tím, dung mạo tuấn mỹ gần như yêu dị, vừa tiến lên, vừa mở miệng, thần ân của hắn quanh quẩn, rõ ràng rơi vào xung quanh Hứa Thanh đang phi nhanh ở phía xa. Càng là trong nháy mắt, hóa thành một vết cắt thẳng tắp và kinh người, cắt ra tinh không phía trước Hứa Thanh. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, lộ ra ánh sáng lăng lệ, tay trái bấm niệm pháp quyết, tiên phôi của bản thân ầm vang mà lên, lực lượng kim mộc thủy thổ cùng thời gian không gian, như từng đạo lưu tinh vây quanh xung quanh tiên phôi, bản thân hắn càng xuất hiện bóng chồng, đó là hiến của thời không và bình hành đang bộc phát. Sau khi hội tụ, thân thể hắn bỗng nhiên lao lên, tiếng ầm vang trong nháy mắt ngập trời, đinh tai nhức óc, dưới cú lao lên này của hắn, cả người trực tiếp đâm vào vết cắt ngăn cản phía trước. Sau đó hiến lóe lên, vết cắt tối đi, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lao ra. Khi chuẩn tiên sơ kỳ, hắn đã có thể chiến một trận với thần đài đỉnh phong. Bây giờ chuẩn tiên trung kỳ, phạm vi chiến lực của hắn tuy vẫn không thể vượt qua khe rãnh giữa thần đài và chân thần, nhưng cũng có tư cách chống cự. Giờ phút này sau khi lao ra, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng tốc độ càng nhanh hơn. Chiến trường hỗn loạn, cho dù là trở về đại quân tu sĩ, cũng vẫn ở trong chém giết. Cho nên, phải thoát khỏi chiến trường, rời khỏi khu vực này. Hứa Thanh trong lòng có quyết đoán, nhưng sau khi lao ra khỏi vết nứt dài kia, hắn cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, nhưng Ngọc Diện chân thần phía sau, như tủy nhập cốt, vặn vẹo hư vô mà đến, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, càng là giơ tay lên, vết cắt dài thứ hai xuất hiện, xé rách hư vô, ngăn cản ở phía trước Hứa Thanh. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, tổng cộng 99 đạo vết cắt, cùng nhau xuất hiện, vây quanh bốn phương tám hướng của Hứa Thanh, khiến nơi hắn ở thủng trăm ngàn lỗ, dường như bị ngăn cách. Chân thần chi lực, có thể thấy được sự cường hãn từ đó. Ngay sau đó, Ngọc Diện chân thần kia tay phải bỗng nhiên bóp một cái, lập tức 99 vết nứt ngăn chặn và ngăn cách Hứa Thanh, lại toàn bộ như sống lại, thoát khỏi bối cảnh tinh không, tạo thành từng sợi dây hướng về phía Hứa Thanh, bỗng nhiên tụ lại, nơi đi qua, phong ấn chi lực, uy lực cắt đứt, còn có uy áp chân thần ẩn chứa bên trong, toàn diện bộc phát, thẳng đến Hứa Thanh. Thời khắc nguy cấp, đồng tử Hứa Thanh co rút lại, nếu đổi lại không phải ở nơi này, hắn gặp phải đối phương, cũng có thể buông tay chiến một trận, nhưng biến số chập chờn của chiến trường này quá lớn. Điều không thích hợp nhất chính là bị kéo dài. Về phần đòn sát thủ, hắn tuy có đạo khí của tiên chủ, nhưng đạo khí này uy lực quá lớn. Với lực lượng hiện tại của hắn, mượn nhờ khí vận dẫn dắt triển khai một lần sẽ suy yếu xuống. Cho nên trên chiến trường hỗn loạn này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng, Vì vậy trong khoảnh khắc hung hiểm này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải hư không chộp một cái, trực tiếp đem tinh mâu thần nữ đang hôn mê bị hắn thu đi. Tóm lấy trong tay, dùng thần nữ ngăn cản vết cắt cuồn cuộn mà đến phía trước. Một màn này lập tức khiến Ngọc Diện chân thần kia hai mắt ngưng tụ. Tay phải giơ lên của hắn cũng không khỏi dừng lại. Những vết cắt hung mãnh lao về phía Hứa Thanh. Cũng là như vậy mà mượn cơ hội một cái chớp mắt này, tốc độ Hứa Thanh lại lần nữa bộc phát. Ý chồng chất của bản thân càng thêm rõ ràng. Từng tòa thời không khác nhau hình thành bên cạnh hắn, lấy vỡ vụ làm đại giá, trong nháy mắt lao ra khỏi phạm vi này, du tẩu trong chiến trường, nhanh chóng lướt qua từng khu vực. Phía sau hắn, Ngọc Diện chân thần kia trên mặt kim mang lấp lánh, trong lòng đã có quyết đoán. Thần nữ cho dù là tử vong cũng có thể phục sinh, cho nên nếu mình tiếp tục kiêng kỵ, vậy bị đối phương nắm lấy điểm này, mình sẽ trở nên vô cùng bị động. Cũng được, Ngọc Diện chân thần nhàn nhạt mở miệng, thân thể tiến về phía trước một bước, vượt qua chiến trường đồng thời. Thanh âm của hắn ở xung quanh Hứa Thanh lại lần nữa quanh quẩn. Ngươi có biết, cuộc trao đổi lần này, tại sao ngươi đến là bản thân? Bởi vì chiến trường càng hỗn loạn, thần cách của ta càng phong phú. Ngọc Diện chân thần bình tĩnh mở miệng. Thanh âm này rơi vào trong tai Hứa Thanh đang phi nhanh. Sắc mặt hắn trầm xuống. Đối phương không cần thiết phải mở miệng, nhưng cho dù là trước đó hay là bây giờ, đều có lời nói truyền đến. Lời nói này có chút cố ý, liên quan đến thần quyền của hắn. Hứa Thanh nghĩ đến đây, bỗng nhiên nguy cơ chi ý trong lòng ầm vang bộc phát. Hắn chú ý tới Ngọc Diện chân thần rõ ràng còn cách mình rất xa, nhưng xung quanh mình, sau khi đối phương nói, lại bỗng dưng xuất hiện từng sợi tơ màu vàng, tương tự như vết cắt trước đó, nhưng dường như lại có một chút khác biệt. Điều khiến đồng tử hai mắt Hứa Thanh co rút lại chính là những sợi tơ màu vàng này, sau khi xuất hiện bỗng nhiên tản ra, mục tiêu không phải là mình, mà là thi hài của thần linh và tu sĩ trôi nổi xung quanh. Trong nháy mắt, gần như mỗi một sợi tơ màu vàng đều liên kết với một cỗ thi hài tàn phá. Lít nha lít nhít, kim tuy mấy ngàn, thi hài cũng là mấy ngàn. Sau đó, mỗi một cỗ thi hài liên kết với kim tiên, lại chấn động chai thể, cùng nhau mở mắt ra, lộ ra ánh sáng màu vàng. Trạng thái của nó lại giống hệt năm tu sĩ nhân tộc bị Ngọc Diện chân thần hấp thu vừa rồi. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn ra bọn họ là thần khôi. Đây mới là thần quyền của hắn. Hóa niệm thành tơ, tơ liên thành khôi, nơi dẫn dắt, thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều thành khôi lỗi của hắn. Hứa Thanh nhíu mày, loại lực lượng thần cách này, trên chiến trường này, rõ ràng có thể phát huy uy lực mạnh hơn, mà giờ phút này những thi hài kia, trong nháy mắt khi thức tỉnh, toàn bộ bay lên, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến Hứa Thanh. Về phần tu vi, tuy không phải toàn thịnh, nhưng cũng bảo lưu lại một phần, mà phối hợp với số lượng như vậy, lực sát thương hình thành cực kỳ kinh người. Hứa Thanh nhanh chóng lùi lại, ra tay trong hỗn loạn, nhấc lên bão táp thời không, ngăn cản thi hài đồng thời, một bước đạp lên một viên thiên thạch hình đầu lâu. Nhưng ngay khi hắn rơi xuống, thiên thạch dưới chân hắn đột nhiên sáng lên kim văn, sau đó nhanh chóng ngọ nguậy, hiện ra ngũ quan, giống như sống lại. Thiên thạch kia lại cũng thành khôi lỗi, giờ phút này há to miệng, phun ra một luồng sương mù nguyền rủa. Nhưng trong nháy mắt khi chạm vào Hứa Thanh, Hứa Thanh đã mượn lực lượng của Nê Hồ Ly, tản ra thần chớ của bản thân. Trong nháy mắt va chạm với nguyền rủa này, vô thanh vô tức, bề mặt của cả khối thiên thạch sụp đổ, trong nháy mắt biến thành bụi bặm bay tán loạn. Nhưng chỉ hoãn như vậy, thi hài xung quanh đã đến gần, Ngọc diện chân thần ở phía xa cũng có thể thấy rõ ràng. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, hắn cảm nhận được nguyên rủa của đối phương đáng sợ, đồng thời đối với sự quỷ dị của thần quyền này, cũng có thêm nhận thức, vạn vật đều có thể thành khôi. Hứa Thanh giơ tay, thiết thiêm bay ra, mang theo lực lượng lăng lệ quét ngang, càng có tiếng chuông trong nháy mắt quanh quẩn, khiến những thi hài kia đều dừng lại, càng có không ít bị thiết thiêm xuyên qua. Về phần bản thân hắn, không có bất kỳ dừng lại nào, triển khai bí pháp, khiến tốc độ hắn càng nhanh hơn. Nhìn ra xa, tay áo của hắn tung bay trong loạn lưu, nơi đi qua, từng mảnh tinh hài, từng cỗ thi thể, đều đột nhiên sáng lên ánh sáng vàng, sau đó thức tỉnh, kẻ trước ngã, người sau xông lên, không ngừng lao đến. Nê Hồ Ly, thấy vậy, Hứa Thanh trong lòng gầm nhẹ, lập tức Nê Hồ Ly ở đó lại lần nữa mở rộng tâm thần, làm tiên thần trung chuyển của Hứa Thanh. Sau đó Hứa Thanh quát khẽ một tiếng, thanh âm của hắn biến thành thần âm, chính là thần thuật, đoạt âm, chiến trường thích hợp với ngọc diện chân thần. Nhưng đối với thần thuật đoạt âm của Hứa Thanh, cũng thích hợp, cho nên trong nháy mắt, âm quyền của Hứa Thanh bộc phát. Thần âm biến thành phù chú cổ xưa, sinh sôi ra từ mỗi nơi phát ra âm thanh xung quanh hắn. Tiếng ầm vang của chiến trường, hóa thành âm thanh của hắn. Tiếng sát lục, hóa thành âm thanh của hắn. Tiếng thê lương của tử vong, hóa thành âm thanh của hắn. Những thần âm này ngập trời mà lên, tạo thành trận liệt châm ngôn huyền diệu, quấn về phía tất cả thi hài, cũng bao gồm ngọc diện chân thần đang đuổi theo phía sau. Một màn này vượt quá dự liệu của ngọc diện chân thần kia, khiến hắn trong nháy mắt lộ ra ánh mắt kỳ lạ, lại biết thần thuật. Trong lúc thì thầm, hắn giơ tay ấn một cái, lập tức càng nhiều kim ti xuất hiện từ hư vô, xuyên qua châm ngôn do âm quyền của Hứa Thanh hóa thành, lại đem chúng cũng đều hóa thành khôi lỗi. Sau đó, hướng về phía Hứa Thanh, lao nhanh đuổi theo. Chỉ là cuộc truy kích này, tồn tại quá nhiều bất ngờ. Cho dù là giao phong dày đặc của đại quân, hay là loạn lưu của thần chủ và tiên chủ quét đến, đều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hai bên, càng có thể ảnh hưởng đến sinh tử. Như giờ phút này, liền có hoành lưu đến từ thần chủ. Hứa Thanh cho dù khoảng cách có hơi xa, cũng vẫn phun ra tiên huyết, tâm thần chấn động, ngay cả ngọc diện thần linh ở đó cũng không thể không né tránh. Cứ như vậy, Hứa Thanh và ngọc diện chân thần này, một trước một sau, vừa chiến đấu vừa bay, xuyên qua chiến trường, vô số tinh hài trôi nổi trong chiến trường, cùng thi thể của thần linh và tu sĩ, một phần dưới sự cố ý của Hứa Thanh, giơ tay vô thanh tan rã, vỡ thành bụi vũ trụ mịn màng. Về phần không thể bị diệt đi kia, thì trong nháy mắt biến thành khôi lỗi của ngọc diện chân thần, giết về phía Hứa Thanh. Mà trong sự tiếp tục này, khoảng cách giữa bọn họ cuối cùng cũng bị không ngừng rút ngắn. Đồng thời, một màn khiến tâm thần Hứa Thanh trầm xuống cũng xuất hiện. Ở phía xa lại có một vị chân thần bước về phía hắn, may mà trong khoảnh khắc, phía tu sĩ cũng có hạ tiên, trong nháy mắt chặn lại. Bất quá cảm giác nguy cơ của Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này nhanh chóng nhìn về phía xung quanh, một cái chớp mắt sau khóa chặt một vị trí. Hắn tâm thần khẽ động, sau đó quay đầu, trong mắt hàn mang lấp lánh, trong lòng đã có quyết đoán. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, lại không còn bỏ chạy, mà là đứng ở đó, định khí ngưng thần, tay phải ấn vào mi tâm, hồn của hắn chập chờn, truyền ra đạo niệm, tàn nguyệt, một vòng nguyệt ảnh, thình lình hiện ra ở mi tâm Hứa Thanh. Thứ hắn gọi, chính là, đạo khí của tiên chủ được dẫn dắt bằng chân quân khí vận. Càng là trong nháy mắt khi gọi, xung quanh hắn xuất hiện một lượng lớn thời không song song, mỗi một bản thân hắn bên trong, lại đều vào giờ khắc này giơ ngón tay lên, ấn vào mi tâm, trong miệng truyền ra lời nói giống nhau. Tàn nguyệt, theo âm thanh của các thời không khác nhau quanh quẩn, trong thời không chiến trường hiện tại, trong bóng trăng ở mi tâm Hứa Thanh, thình lình có một đoạn lưỡi đao cong màu máu, giống như đâm thủng tinh khung, lộ ra từ mi tâm hắn. Hình như tàn giáp lột ra từ xương ngón tay của một tồn tại hạo hãn nào đó. Bề mặt răng đầy ức vạn đạo vân mạch máu mảnh như sợi tóc. Trong mỗi đạo vân mạch dường như đều chảy xuôi ánh sao của các thời đại khác nhau. Có một số là tinh tủy màu tím nhạt đã tiêu tán từ trước thời tuyên cổ. Có một số dường như đã ngâm mình trong thần sa u lục của biển nguyên thủy. Về phần thứ tuôn ra trong mạch chính trung tâm kia, lại là bức tranh bối cảnh của đệ ngũ tinh hoàn ngưng kết thành dạng keo. Nhìn thấy mà giật mình, một khắc khi hiển hiện, càng có ánh sáng đỏ tươi quỷ dị, đại diện cho tử vong, đại diện cho máu tanh, trong nháy mắt bao phủ tám phương, khối vụn tinh thần, thiên thạch và thi hài trong phạm vi của nó. Đều bị ánh sáng này nhuộm màu và tan chảy, giống như chảy xuống huyết lệ. Ở không xa, Ngọc Diện chân thần đã đuổi đến. Nhìn thấy một màn này, tâm thần của hắn lần đầu tiên chập chờn kịch liệt. Hết chương.